Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ hậu truyện, quyển 8, Tu Di Trường Sinh, tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chương 106, Quảng Nhân Lên Sàn, người dịch Ngọc Anh. Nếu thấy câu chuyện này hay, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe câu chuyện. Sau khi giọng của Từ Lộc biến mất, Tô Mập thè lưỡi quở với không khí. Ông nói thêm một câu thì chết hả? Đoạn, cậu quay sang nhìn Ngô Nhân Địch và Quy Bất Quy, nhảy theo điệu bộ của thím A Khánh. Sao lại quen thế nhỉ? Không biết là người nào đây? Tự đi mà hỏi ông ta ấy. Lời Ngô Nhân Địch khiến Tôn Mập thôi ngay ý định hóng hớt về Tử Lộc thông qua Quy Bất Quy và thầy cho Quảng Nhân. Sau màn đối thoại, chúng tôi rời khỏi nơi luyện đan và tiến vào khu vực bị mấy con thú lông trắng húc ra. Chú thích: thím A Khánh, một nhân vật đại diện cho những người phụ nữ Trung Quốc tham gia kháng chiến chống Nhật từ vở ca kịch cách mạng Sa Gia Bang. Hết chú thích. Phía bên kia là một không gian khá lớn, không rõ vì nguyên nhân gì vách hang động biến thành một loại vật chất giống như lưu ly. Từ những vách tường đá lưu ly này rỉ xuống chất lỏng trong suốt màu vàng. Vì đã chảy không biết bao nhiêu tháng năm, mặt đá bên dưới đọng thành những vũng nước nhỏ. Quy Bất Quy là người bước vào đầu tiên thấy chất lỏng này, ông cụ nhíu mày nói với chúng tôi đang đi ở đằng sau: đừng có chạm vào diên quỷ, nước dãi quỷ. Từ Lộc, Vân Cơ Thịnh tạo mấy thứ ghê tởm xung quanh nơi ở như ngày trước. Cẩn thận, thứ này ăn mòn hồn phách, dính phải nó thì mấy kiếp cũng không hồi phục lại được đâu. Trong chúng tôi chỉ có Tôn Mập cần sai tới kiếp sau. Cậu chàng nghe xong liền cuống hết cả lên, chạy tót ra sau lưng tôi, định nhờ tôi cõng đi. Đúng lúc này, Quy Bất Quy quay đầu lại, nói như thể đã biết cậu ấy định làm gì. Ai, cháu trai ruột của ta, lần này để ta giúp anh nha. Nói thế nào thì anh cũng đã gọi ta mấy tiếng bùi tai, ta sẽ đưa anh đi qua đoạn đường này. Ông cụ vừa dứt lời, đá bổ thiên hình người ở bên cạnh lập tức tách ra mười mấy hòn đá quẩy, lăn tới chân Tôn Mập và dán vào giày cậu ấy, điền qua giống như đi một đôi giày bằng đá vậy. Có đôi giày mới này, Tôn Mập dẫm lên mặt đất đầy chất lỏng, không bị dính phải một giọt nào. Đoàn người chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước, nhưng mới đi được một phần ba quãng đường, từ không trung lại truyền tới tiếng Từ Lộc: để các người không bị nhàm chán, tôi có chuẩn bị cho các người mấy thứ đồ chơi giết thời gian. Chớ coi thường mấy món đồ chơi này, chúng nó đánh cũng đau lắm đây. Từ Lộc vừa dứt lời, trong những bãi chất lỏng trên mặt đất và vách hang động nổi lên từng cái bọc lớn. Bên dưới lớp bọc có hình người lộ ra. Điền kỳ những hình người này, có thể thấy tất cả đều là tử thi. Dương Kiều nhanh chân bước lên định thể hiện bản lĩnh của mình. Chẳng qua sau khi thấy rõ vẻ bề ngoài của những tử thi đó, anh Dương hơi rùng mình, chân vô thức bước lùi về mấy bước, lùi tới bên cạnh Tôn Mập mới dừng lại. Trong khi anh Dương lùi ra sau, tôi cũng đã thấy rõ vẻ bề ngoài của những tử thi này. Họ đều là xác chết, nhìn qua có đủ già trẻ gái trai. Những xác chết này có một đặc điểm chung là tóc màu bạc trắng, người mùi cũng giống như chúng tôi, tất nhiên là trừ Tôn Mập, là tử thi tóc trắng. Đếm sơ qua có ít nhất 30 tử thi hiện hình bên trong những cái bọc. Xem ra Tử Lộc không ngồi yên vô ích những năm qua. Gia thu lông trắng ở ngoài kia chưa đủ, bây giờ còn thêm tử thi tóc trắng có năng lực tự hồi phục vết thương nữa. Không biết đi tiếp sẽ gặp phải những loại quái vật nào nữa. Chỉ sau một lúc, nếu cái bọc nuôi cấy tử thi tóc trắng đồng thời vỡ hết, đám tử thi từ từ mở mắt, ánh mắt tập trung trên mặt chúng tôi. Khi tất cả tử thi hoàn toàn thoát khỏi bọc nuôi cấy, giọng Từ Lộc lại vang lên. Tôi phải thử mân 166 lần mới tìm được biện pháp chuyển dược tính của đan dược vào người chết đây. Không ngờ hiệu quả cực kỳ tốt. Có rất ít người sống dùng đan mà không bị đào thải, nhưng người chết thì có thể chuyển hóa 100% dược tính. Đã chết rồi có thể chết thêm lần nữa được chắc. Từ Lộc còn đang khoe khoang, Ngô Nhân Địch bỗng cười khẩy, cần bước tiến về phía mấy tử thi kia. Chỉ là trưởng phòng Ngô mới đi được mấy bước đã bị quảng nhân ngăn cản. Ông ta cười nói, Ngô Miễn à, anh không cần thiết phải phi sức với mấy thứ nhãi nhép này, cứ giao cho tôi vào Hòa Sơn đi, tôi cũng nên thể hiện thành ý. Lục quảng nhân nói chuyện, Hòa Sơn đứng phía sau đã xông thẳng về phía mấy cái xác tóc bạc. Hai tay gã vung lên, một thanh trường kiếm và một cây roi dài xuất hiện ở mỗi tay. Hòa Sơn lìa vũ khí sang bên, kiếm và roi lập tức được bao phủ trong ngọn lửa đỏ thẫm, lao thẳng vào mấy chục tử thi tóc trắng. Ngay khi Hòa Sơn tấn công, mấy chục tử thi tóc trắng cũng chạy về phía gã ta. Roi lửa quật tới, 7-8 tử thi tóc trắng liền bén lửa cháy hừng hực. Nhưng chúng là xác chết nên không hề bị ảnh hưởng, dù đang cháy ngùn ngụt vẫn lao về phía trước. Thế lửa trên kiếm và roi không có tác dụng gì, Hòa Sơn bỏ vũ khí. Khi hai tử thi tóc trắng với lửa cháy toàn thân sắp ập vào gã, Hòa Sơn bất thình lình quát to một tiếng, cơ thể bùng lên ngọn lửa màu tím. Gã vươn tay bóp lấy cổ hai tử thi kia. Ngay khi tay Hòa Sơn chạm tới chúng, ngọn lửa tím từ thân thể gã ta cũng bén rằng. Tử thi tóc trắng vốn không bị ảnh hưởng bởi lửa thiêu đốt bất ngờ khựng lại. Mấy tiếng răng rắc phát ra, da thịt của chúng từ từ bị thiêu hủy, sau đó đến xương cốt bên trong. Chỉ trong chốc lát, hai tử thi với năng lực phục hồi của người đầu bạc đã bị thiêu sạch, đến cho cốt cũng chẳng còn. Chúng tôi đứng đằng sau được chiêm ngưỡng hết một màn. Quý Bất Quý cười tủm tỉm nhìn Hòa Sơn đang bốc lửa tím, lẩm bẩm, hay lắm, ngay cả bản lĩnh giấu hòm cũng khoe ra. Xong ta hòa dù mạnh thì vẫn không thể dễ dàng ngăn chặn mấy xác chết kia được. Ông già nói như thì thào, có điều âm lượng vẫn đủ để quảng nhân nghe thấy. Quảng nhân cười nhạt nhìn Hòa Sơn đã xông vào núi xác chết đốt được hơn nửa, rồi đáp, Quý sư huynh đừng vội, tôi qua đó giúp một tay. Trong lúc nói những lời này, cũng không thấy quảng nhân cất bước. Dưới chân ông ta như có bánh răng, cơ thể chỉ hơi nghiêng đi mà chớp mắt đã ở trước mặt đám tử thi rồi. Quảng nhân cách không khí vẫy tay với một tử thi. Xác chết kia giống như bị một lực hút cực lớn kéo tới trước mặt ông ta. Quảng nhân nhấc một tay tóm lấy cổ xác chết, rồi nói với học trò của mình, Hòa Sơn tránh ra. Chưa cuối vừa thốt, tử thi đang bị siết đến cứng ngắc đã bị ném vào đống xác chết. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, tử thi bị quảng nhân quăng đi đột ngột phình lên, chỉ trong thời gian mấy nhịp thở đã phát nổ. Uy lực của vụ nổ rất lớn, không chỉ tử thi này bị nổ thành vụn, đồng bọn của nó cũng nổ tan tác. Đám xác trên bị nổ nát như vậy mà có thể khôi phục nguyên trạng thì đúng là chuyện thần thoại. Suy cho cùng, quảng nhân cũng là nhân vật từng đuổi giết Ngô Nhân Địch gần ngàn năm. Tuy sau đó bị cụ Ngô nhốt vào tầng hầm dân điều cục sấp xỉ 100 năm, nhưng sức mạnh sau khi khôi phục của ông ta không hề yếu. Chỉ nhấc tay lên đã giết sạch mấy chục tử thi tóc trắng, đòn này gần như che hết ánh hào quang của đông đá bổ tiên ban nãy. Sau khi xử lý hết mấy tử thi tóc trắng, quảng nhân cũng không lộ chút biểu cảm nào khác, chỉ cười nhạt và nói với không khí, Từ tiên sinh à, nếu ông vẫn cứ dùng mấy thứ tà ma như vậy chặn đường chúng tôi thì tốt nhất là nên ra đây gặp mặt đi, không cần lãng phí thời gian. Hết chương thứ 106. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 107. Cùng loài nhưng khác mệnh. Người dịch Ngọc Anh. Sau khi thấy mấy chục tử thi tóc trắng đều bị cho nổ, Từ Lộc cũng bắt đầu im mồm lại. Có thể thấy hai lần thất bại vừa rồi khiến lão ta bị kích thích rất mạnh. Mãi một lúc lâu sau, tiếng nói ồm ồm của lão ta mới vang lên. Đông là đệ tử đệ tôn của Tử Phúc, nhiều năm không gặp, không ngờ thuật pháp của các người cao tới mức này. Xem ra không dạy dỗ các người một chút thì không được. Cứ đi tiếp đi, tôi còn chút đồ tốt dành cho các người, cứ đi thử xem. Lần này Tôn Mầm không để Tử Lộc nói xong đã gân cổ gào lên: Hướng Bắc đâu? Không phải tôi nói chứ, rốt cuộc anh ta có ở chỗ ông không? Tiết lộ chút đi mà. Tử Lộc cười giễu đáp trả: Chuyện đã tới bây giờ, chẳng lẽ cái người tên là Hướng Bắc kia không ở chỗ tôi thì các người không đi tiếp nữa hả? Muốn biết anh ta ở đâu thì cứ đi đi, gặp tôi ăn sẽ biết Hướng Bắc ở đâu. Nên các người phải tới mau lên, nếu tới chậm để tôi chờ phát bực, giết luôn hay thả anh ta ra đều do các người tất đấy. Nói xong mấy lời này, giọng Từ Lộc lại biến mất trong không khí. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Tôi mập lên tiếng: Sao tôi cứ thấy không yên tâm chút nào nhỉ? Mọi người nói xem, liệu cây lão Từ Lộc kia có thả Hương Bắc để giữ lại một đường lui cho mình không? Không đâu. Quy Bất Quy cười nhìn Tôn Mập tiếp lời: Năm xưa, vì muốn tìm nơi các bậc thần tiên thượng cổ tu luyện, tôi đã từng tới nơi này. Vị thần tiên nào đó đã xây dựng địa mạch ở đây thành nơi bảo địa, khắc chế độn pháp ngũ hành, nhằm ngăn không cho tiên khí tiêu tán đi mất. Cũng vì tiện cho việc tu luyện thuật tiên, nên cả dãy núi này chỉ có một cái cửa hang làm lối ra vào. Nếu không phải do mấy trăm năm trước tôi không kịp nhìn kỹ, có lẽ lúc đó tôi đã gặp Tử Lộc rồi. Giờ gặp cũng không muộn. Ngô Nhân Địch đứng bên chốt hạ: Đi tiếp thôi, tôi muốn xem Tử Lộc để thứ gì cho tôi ở phía trước, ít nhất dọc đường đi sẽ không buồn chán. Vậy là chúng tôi lại bước vào con đường tìm kiếm nơi ẩn thân của Tử Lộc và Hương Mắc. Ngoài Tôn Bập đi đôi giày đá, những người còn lại đều di chuyển không chạm đất, lòng bàn chân lướt qua diên quỷ mà tiến lên. Nó là đi tiếp, kỳ thật chính là đi vào lối mà mấy con yêu thú lông trắng kia phá ra. Nếu không có mấy con xúc sinh ấy, muốn tìm đường đi có lẽ phải mất chút thời gian. Sau khi băng qua vách đá cuối cùng bị phá thủng, chúng tôi lại đi thêm một lúc. Yêu khí đậm đặc từ đâu bỗng xuất hiện, chắc hẳn khu vực này là nơi nuôi dưỡng mấy con yêu thú kia. Có cản xương động vật nằm rải rác đầy đất, ngoài ra còn có cả một số xác động vật vứt trong góc. Chỗ xương thú kia vốn không có gì đẹp đẽ, nhưng Tôn Mập và Quy Bất Quy đều đi tới xem xét rồi bảo: Tôi đã nói nhiều yêu thú như vậy, cho dù là bất tử thì cũng phải ăn uống chứ, để xem chúng nó ăn cái gì nào. Tôn Mập vừa nói vừa vạch một cái xác không biết của loài thú nào ra. Chỉ thấy dưới đám da và lông màu trắng là những dấu răng cắn xé chẳng chịt. Thì ra nhiều năm qua, đám yêu thú này vẫn sống sót dựa vào việc ăn thịt đồng loại. Không biết những con yêu thú có thể sống tới bây giờ đã ăn bao nhiêu đồng loại của mình. Tôi mập ngẩng đầu than thở với Quy Bất Quy: À, tiếc thật đấy, nhiều yêu thú như vậy mà đều bị ăn thịt hết. Không phải tôi nói chứ, nếu có thể mang mấy con non còn sống về chỗ tôi nuôi thì tốt quá nhỉ. Lục Tôn Bập ca cầm, Quy Bất Quy đang đi xem xét ở gần đó. Ông già bỗng cười một cách quái dị: Đừng có mơ, không có khả năng còn con non đâu. Cô Quy nói tới đây thì dừng lại, tìm kiếm thêm một chút rồi mới tiếp lời: Từ Lộc muốn luyện tính hung hãn cho chúng để thành loài sát. Ông ta tập trung rất nhiều yêu thú lông trắng ở đây, cho chúng cắn xé lẫn nhau. Bất kể có bao nhiêu con, cuối cùng chỉ được để một con duy nhất sống sót mà thôi. Nếu thật sự luyện thành sát thì đối phó với nó cũng khá là nhọc đấy. Trong khi hai con cáo già, một lớn một nhỏ tán gẫu, Quảng Nhân và Hòa Sơn đã đi về phía cuối cái chuồng yêu thú này. Sau một hồi tìm tòi, hai thầy trò quay lại chỗ chúng tôi. Quảng Nhân nói với Ngô Nhân Địch và Quy Bất Quy: Phía trước không có đường đi, tôi và Hòa Sơn đã kiểm tra, tất cả vách đá đều đặc. Dựa vào vị trí hiện tại của chúng ta, nếu muốn đi tiếp, chỉ có cách đào xuyên núi. Từ Lộc và Hương Bắc đều chưa xuất hiện, Trừ việc trốn ở chỗ nào đó trong cái hang này, họ không còn nơi ẩn nấp nào khác. Hai thầy trò Quảng Nhân đã không tìm được đường đi tiếp. Chúng tôi bèn chia ra, mỗi người kiểm tra một hướng xem có vị trí nào thông với nơi Tử Lộc đang trốn trong khu vực này hay không. Chuyện tìm kiếm như vậy thực ra là sở trường của Tôn Mập. Cậu ấy cứ đi dạo một vòng quanh khu vực nuôi yêu thú, đột nhiên như phát hiện ra thứ gì đó mà đi thẳng về một góc. Đã phát hiện lối ra rồi sao? Không hổ là Tôn Mập mà. Hai thầy trò Quảng Nhân tìm mấy vòng vẫn không thấy đường đi, vậy mà cậu ấy đi bừa một vòng đã tìm ra ngay được. Chúng tôi lập tức dõi mắt theo Tôn Mập, kể cả Ngô Nhân Địch cũng chờ xem rốt cuộc đường đi tiếp ở đâu. Không ngờ Tôn Mập đi vào trong góc, tháo thắt lưng rồi bắt đầu tè bậy ngay trước mặt tất cả chúng tôi. Thầy ga mập kia bắt đầu tiểu, đám người chỉ biết cười khổ quay đi. Ngay khi chúng tôi quay đi, Tôn Mập cũng đã tiểu xong, đang kéo quần lên chuẩn bị tiếp tục đi tìm đường, thì mặt đá chỗ cậu ấy mới tè bậy vào đột nhiên lay động. Sau đó một con rắn không ra rắn, chăn không ra chăn màu trắng thò đầu ra. Còn thu giống như mang xà kia thấy Tôn Mập ở gần đó nhất thì đột nhiên chui ra khỏi mặt đá, há cái miệng rộng cắn về phía cổ Tôn Mập. Tôn Mập bây giờ đã sợ tới đơ người rồi, cứ tưởng con quái xà xăm cho cậu ấy lãnh đủ thì vạt áo khoác của Tôn Mập đột nhiên bung ra. Nhóc nhai xế màu đỏ rực là vun khỏi áo của cậu ấy như một cái lò xo, phi thẳng về phía con chăn lớn kia. Nhai xế và con chăn trắng đập đầu vào nhau giữa không trung. Nhai xế chiếm ưu thế, nó đâm bay con chăn ra ngoài. Con chăn trong không trung còn chưa kịp phản ứng, nhai xế đã đè gục nó, chân trước dí cổ chăn xuống đất, há cái miệng cắn đầu của nó. Chỉ nghe ráo ráo ráo ráo, nhai xế đang ngoạm hết nửa cái đầu chăn. Tuy con chăn vẫn đang ra sức giãy giụa, nhưng hơn nửa cái đầu đã nằm trong miệng nhai xế rồi, có giãy thế nào cũng không thể thoát ra được. Bông nhai xế đột nhiên dùng lực, một loạt tiếng gặm cắn vang lên, nửa phần đầu còn lại liền trôi tuột vào bụng nhóc nhai xế. Thân thể con chăn quay cuồng đập loạn xạ một lúc, cuối cùng nằm sóng xoài trên đất. Chúng tôi đều nhìn vào miệng nhai xế, chỉ thấy nó nuốt cái đầu xong lại cúi xuống hăm hở nhai rau ráo thân thể con chăn lớn. Trong lúc nhai xế mải mê đánh chén, Quy Bất Quy thấy Quảng Nhân đang thò đầu tới bên cạnh thì chỉ vào cái xác chỉ còn một nửa của con chăn trên đất và hỏi: tôi hơi quáng, ai nhìn hộ tôi xem nhai xế đang ăn cái gì thế? Nhìn kiểu gì cũng thấy giống dao long đấy. Ông không quáng đâu, dao long thật đấy. Quảng Nhân cũng đang nhìn nhai xế nói tiếp: đều là hậu duệ của rồng, nhưng cùng loài khác mệnh. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói tới hậu duệ của rồng giết hại lẫn nhau đấy. Quy Bất Quy và Quảng Nhân còn đang bình luận, nhai xế đã tông hết cả con dao long vào bụng. Sau đó cậu nhóc cong đuôi chui vào trong lòng Tôn Mập. Hết chương thứ 107. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 108. Tu Di và Trường Sinh. Người dịch Ngọc Anh. Tôn Mập nhìn nhai xế đang ôm bụng ở no, cười tủm tỉm nói: ăn ngon không? Nhai xế lắc cái đầu nhỏ màu đỏ thẫm, vẻ mặt không quá hài lòng mà kêu mấy tiếng. Tôn Mập bèn cười hề hề, trấn an thằng con trai ruột chẳng có tí máu mủ nào: nhịn chút đi, đợi tao ra ngoài sẽ nhờ Dương Quân giúp mày tiêu hóa. Nhưng tiếc thật đấy, mày ăn bữa này xong thì không ăn nổi bữa tiệc lớn kia rồi. Tiếc ghê, đúng là tiếc mà. Lục Tôn Mập nhận nhai xế từ tay Dương Quân. Suốt dọc đường, anh Dương lớn đã dặn dò mấy trăm lần rằng bây giờ nhai xế vẫn đang ở thời kỳ sơ sinh, nếu ăn quá nhiều sẽ tổn thương nội tạng, trưởng thành sẽ ảnh hưởng tới thực lực. Nhưng trong tình cảnh thế này, không có con trai ruột đi kèm thì Tôn Mập không có cảm giác an toàn. Cuối cùng, cậu ấy phải đảm bảo mấy lần với Dương Quân là tuyệt đối không để nhai xế bị thương. Nhưng con dao long vừa nhìn thấy lúc nãy là sao? Tôn Mập đã cho tôi xem bức ảnh chụp lại con dao long mà cậu ấy gặp ở thành phố Tuyên Hồ. Nó không hề giống với con mới bị nhai xế nuốt sống. Vậy thì con nào mới là giao long thật sự đây. Tôi lập tức chọn Dương Kiêu để thắc mắc. Anh ấy cũng là người tham gia sự kiện kia, đồng thời cũng nhìn thấy thư nhai xế vừa mới ăn, chắc hẳn sẽ biết rõ. Anh Dương đáp, đều là giao long thôi, người với người lớn lên còn không giống nhau. Giao long trông khác nhau thì có gì là lạ chứ. Để cũng phải nói, không ngờ người kia dám đốt cả đan dược cho giao long. Xem ra ông ta thật sự muốn nuôi giao long thành sát. Còn mai lúc chúng ta tới nơi này, nó còn chưa thành hình. Nếu để thành sát thật, thì cho dù là nhai xế, cùng mật không ít. Dương Kiêu còn chưa nói xong, giọng Từ Lộc lại vang lên trong không khí. Không ngờ các người còn có cả nhai xế nổi bật trong loài rồng. Giao long bình thường nào có thể so với nhai xế chứ? Tốt, rất tốt. Ngay cả nhai xế cũng bị các người đưa tới. Tôi đây sẽ cho các người một phần thưởng, vốn định để các người đi thêm mấy vòng nữa. Bây giờ tôi sẽ chỉ đường cho các người, để các người mau tới chỗ tôi. Từ Long còn chưa dứt tiếng, vành hang động nơi giao long vừa chui ra bỗng sập xuống, mấy mét đá tảng lăn đi để lộ một đường hầm tối đen. Giọng Từ Lộc truyền tới từ trong đường hầm. Cứ đi tiếp vào trong, chúng ta sẽ gặp mặt nhanh thôi. Nhưng các người phải mau lên, tên hướng bắc kia cũng đang cầu xin tôi. Nếu các người tới sau khi hướng bắc thuyết phục được tôi, thì đừng trách tôi không giữ khách. Ngô Nhân Địch là người đầu tiên không nghe lọt tai. Trưởng phòng Ngô hứ một tiếng, rồi nhấc chân chuẩn bị đi vào đường hầm. Ngay khi cụ Ngô sắp đi vào, Tôi Mập lại gân cổ gào lên. Từ từ đã, trưởng phòng Ngô à, sao phải nghe họ Từ này chứ? Dựa vào đâu mà lão ta nói gì chúng ta phải làm nấy? Vừa gào, cậu ta vừa nhảy cân lên đứng sau Ngô Nhân Địch, hì mặt sàm soi con đường dẫn đến khoảng không tối đen trước mắt. Tôi thấy rõ mi mắt phải của Tôn Mập nảy lên không ngừng như bị rút gân. Tôn Mập vừa che mắt phải mình, vừa cười bồi với Ngô Nhân Địch. Con đường này nhìn rất xấu nha. Ngô Nhân Địch từ từ quay đầu lại quan sát Tôn Mập. Cái nhìn này hơi lâu, Tôn Mập bắt đầu thấy chột dạ. À, trưởng phòng Ngô à, ngài muốn nói gì cứ nói, tôi không chịu được khí thế này của ngài đâu. Tôn Mập vẫn chưa ba hoa xong, một cái đầu nhỏ đang ngoi lên ngay trước lối đi và nói với chúng tôi bằng giọng non nớt còn hơi sữa. Đừng có đi vào, là khôn khiếp Tử Lộc vẫn không có ở bên trong, không biết cái nơi này là cái gì, vô cùng vô tận. Đi vào rồi thì đừng nghĩ đến chuyện đi ra. Người nói chính là nhóc Nhậm Tam, vừa chui xuống đất đã biến mất hút. Cậu nhóc vừa chui lên khỏi mặt đất, vừa nhổ nước bọt về phía đường hầm. Phì, đồ cháu rùa, sông lông như thế mà thối từ trong bụng thối ra, có giỏi thì thò mặt ra đây đánh một phen. Kẻ lù chỉ biết giở trò bị ổi lừa người, đều là đồ cháu rùa. Lúc cậu nhóc mắng gần xong, Tôi Mập ở sau chỉ sợ không to chuyện mà phụ họa. Đúng đúng, toàn là lũ cháu rùa. Mà từ khi Nhậm Tam mắng xong, tiếng Từ Lộc vẫn không vang lên. Xem ra lời Nhậm Tam không sai, nơi này đúng là một cái bẫy do Từ Lộc sắp xếp. Nhậm Tam và Tôn Mập đang mắng tới sung sướng thì Ngô Nhân Địch nói một câu không đầu không đuôi chặn họng bọn họ. Tu gì? Đây là thứ Từ Phúc để lại cho ông à? Hay ông tự luyện ra? Một lúc sau mới có tiếng Từ Lộc đáp trả. Sao anh không tự đi mà hỏi ông ta? Sao, Ngô Miễn, anh cũng có người để sợ hả? Nói thật cho các anh biết, ngoài tu di, trong tay tôi còn rất nhiều thứ mà ông ta để lại cho tôi. Nói thế nào thì chúng tôi cũng là anh em. Mấy thứ kia không để lại cho tôi phòng thân, chẳng lẽ để người ngoài như anh hả? Từ Lộc còn chưa dứt lời, hiếm khi thấy Quảng Nhân bất thình lình bật cười ha hà, khiến chúng tôi chẳng hiểu ra sao. Quảng Nhân cười hồi lâu mới ngừng lại để nói với Ngô Nhân Địch. Đại Phương Sư Tiền Điểm từng gửi cho tôi một bức thư, dặn rằng trước khi ra khơi đã nhờ Từ Lộc đưa hai món bảo vật là Tu Di và Cổng Trường Sinh tới để tôi bảo quản. Thế nhưng từ bấy đến nay vẫn không thấy Từ Lộc đả động gì tới. Tôi chờ gần 2000 năm. Tuy thường thu được tin tức của Từ Lộc, nhưng ông ta vẫn luôn chủ động trốn tránh tôi. Tôi vừa xuất hiện thì ông ta đã biến mất, cho dù gặp mặt cũng im re, không nhắc tới chuyện hai bảo vật này. Từ tiên sinh à, bây giờ ông còn nói đại phương sư tiền nhiệm đưa mấy bảo vật ấy cho ông để phòng thân nữa không? Quảng Nhân là người đã từng làm đại phương sư, tuy trước kia vẫn luôn đối đầu với Ngô Nhân Địch, nhưng thân phận ấy của ông ta tuyệt đối không phải kiểu nói suông làm bừa. Nhưng lời của Quảng Nhân đã vạch trần trò bịp của Tử Lộc, là ta lập tức im lặng không nói gì. Có lẽ đã cam chịu lời Quảng Nhân nói. Mọi thứ yên tĩnh trong chốc lát. Bông nhóc Nhậm Tam trỏ một mặt đá phía cuối và nói: đập nơi ấy đi là có thể thấy lão cháu rùa kia. Hương Bạc cũng ở trong đó. Đừng nghe lão rùa giả nói linh tinh. Ở đây vốn không có đường lui, tất cả đều là núi đá, bọn họ vốn không thể chạy khỏi đó. Quý Bất Quý vừa nghe liền cất bước đi về nơi Nhậm Tam chỉ. Ông cụ vươn tay ấn mặt đá, sau đó áp sát cơ thể vào vách đá. Một lát sau, mặt đá hoa cương bắt đầu chấn động mạnh, tần suất ngày càng nhanh. Quý Bất Quý quay sang nói với chúng tôi: tránh sang bên một chút, tôi mở sơn môn cửa núi. Ông cụ nói xong, người có phản ứng mạnh nhất là Tôn Mập. Cậu ấy phân vân giây lát rồi lèn ra phía sau Ngô Nhân Địch. Tôn Mập vừa mới vào vị trí thì mặt tường Quý Bất Quý đang chống sụp xuống ầm ầm. Nhìn một ông cụ già tôi không thể già hơn bị đá tảng đè lên, tuy cụ Quy có thuật pháp, đống đá tảng này không thể làm gì được ông ta. Nhìn lúc tận mắt thấy cảnh tượng như vậy, tôi vẫn toát mồ hôi rùm. Khi vách đá hoàn toàn sụp đổ, một nơi giống như hội trường hiện rõ trước mắt chúng tôi. Bên trong có một người đàn ông trung niên với mái tóc trắng dài tới eo và Hương Bắc với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc đang đứng ở chính giữa. Nhìn thấy chúng tôi, người đàn ông tóc dài cười lạnh, quay lưng đi về phía sau. Lão ta đi tới trước một cánh cửa cổ kính bằng bạch ngọc, mở cửa ra rồi bước vào cùng Hương Bắc. Khoảnh khắc đóng cửa lại, lão ta nói câu cuối cùng: vào đây, chúng tôi ở ngay bên trong cánh cửa này. Ngay khi cánh cửa bạch ngọc đóng lại, Quý Bất Quý đã xuất hiện trước cánh cửa. Ông cụ lập tức mở cửa bạch ngọc ra, chỉ thấy bên trong là mặt đá hoa cương, làm gì có lối đi nào. Quý Bất Quý đóng cửa lại, sau đó liên tục lặp đi lặp lại động tác đóng mở cửa. Nhưng cho dù ông cụ có mở thế nào thì bên trong cửa bạch ngọc vẫn là mặt đá lạnh băng. Vô ích thôi, cửa trường sinh một lối, trừ khi người bên trong tự mở cửa ra thì không ai có thể đi vào không gian mà họ mới bước vào. Quảng Nhân thở dài nói với Quý Bất Quý: vậy giờ phải làm sao? Tôn Mập nhìn mấy người đầu bạc đứng xung quanh hỏi tiếp: chẳng lẽ lần này lại để Hương Bắc trốn nữa hả? Quảng Nhân nhìn qua Ngô Nhân Địch không có biểu cảm gì, hơi mỉm cười và đáp: hai người bọn họ đều ở phía sau cánh cửa, chúng ta chờ bọn họ đi ra là được. Hết chương thứ 108, chúng ta cùng nghe chương 109, ngoài cửa trường sinh, người dịch Ngọc Anh. Các bạn đang nghe chuyện Biệt đội Săn Quỷ, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chờ hai người bọn họ ra. Quý Bất Quý cau mày, không cam lòng mở cánh cửa ngọc kia ra thêm lần cuối. Thế bên trong vẫn là mặt đá đen sì, thì tức giận đóng lại, nói tiếp với Quảng Nhân: đây vốn là đồ ở nhà các anh, anh biết cách mở cửa đúng không? Biết, điện cũng có thể nói là không biết. Quảng Nhân vẫn rất bình thản, tuy ban nãy tận mắt nhìn thấy Từ Lộc và Hương Bắc đi vào cửa trường sinh, nhưng vị đã từng là đại phương sư này vẫn không hề nóng vội. Ông ta cười nhạt, đi tới, ngồi khoanh chân trên đất cạnh cửa trường sinh, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt kia, rồi nói: cửa trường sinh và tu di đều là một thế giới khác. Nhưng người ở phía sau cửa trường sinh có thể tự do đi lại. Cho dù người ngoài có đập nát cửa, thì người bên trong cũng không bị đẩy ra. Với lại, chỉ cần một cánh cửa trường sinh bị đập nát, một cánh cửa nào đó trên thế giới này sẽ biến thành cửa trường sinh. Khi đó sẽ không thể nào tra được Từ Lộc và Hương Bắc đã chạy đi đâu. Quảng Nhân vừa giới thiệu xong, nhóc Nhậm Tam đứng cạnh Ngô Nhân Địch liền quay sang cười với Quy Bất Quy, vừa cười vừa trêu tức. Lão Bất Tử, chẳng phải ông khoe mình là anh em kết nghĩa với Tử Phúc đấy ư? Sao có chút việc này cũng không biết thế? Các ông kết nghĩa kiểu gì vậy? Hay là ông nhận Sugar Daddy hả? Dứt lời, nhóc Nhậm Tam tự cười đến không ngậm được miệng lại. Quy Bất Quy đã kết bạn với Nhậm Tam hơn ngàn năm, tất nhiên là quá quen thuộc với cách nói chuyện của cậu nhóc nên cũng chẳng nổi giận, chỉ cười gượng cho qua chuyện. Lúc này Tôn Mập đang đi tới đi lui mấy vòng trước cửa trường sinh, nhìn cánh cửa hồi lâu rồi đột nhiên đi tới bên cạnh Quảng Nhân thì thầm bên tai ông ta: không phải tôi nói chứ, hai người trong đó có nghe thấy chúng ta nói chuyện không? Quảng Nhân không ngờ Tôn Mập sẽ nghe đến chuyện này, hơi sừng sốt, sau đó đáp: có, theo lý thuyết chúng ta nói gì người bên trong cũng nghe được, nhưng cũng chỉ thấp thoáng nghe được một hai câu, chứ không thể nhìn thấy mọi hành động của chúng ta ở đây. Tôn Mập nghe xong, đôi mắt bé tì hí híp tịt lại đến không thấy đâu là mắt nữa. Cậu ấy nói mấy câu khách sáo rồi kéo Quy Bất Quy sang một bên để thì thầm to nhỏ, thậm thụt hồi lâu. Một già một trẻ này đều cười cợt nhà, đi tới bên cạnh Quảng Nhân, tiếp tục kéo Quảng Nhân lại thì thà thì thào. Quảng Nhân nghe bọn họ nói, ban đầu còn lắc đầu quẩy quẩy, nhưng Tôn Bập và Quy Bất Quy vẫn kiên trì lại nhải. Cuối cùng vị từng là đại phương sư này cũng phải gật đầu thỏa hiệp. Có thể là do Tôn Mập nên Quảng Nhân và Quy Bất Quy đều không dùng thuật truyền âm, ba người nói chuyện với âm lượng rất nhỏ. Hơn nữa Quy Bất Quy còn dùng chút thủ đoạn cách âm, đừng nói là chúng tôi, ngay cả Ngô Nhân Địch thỉnh thoảng cũng liếc nhìn về phía họ, trông có vẻ cụ Ngô cũng tò mò không biết bọn họ đang nói cái gì. Mà Hòa Sơn đứng một bên càng nhíu mày tận, hình như việc Quy Bất Quy và Tôn Mập kéo Quảng Nhân đi khiến gã ta rất không vui. Khoảng nửa tiếng sau thì Tôn Mập, Quy Bất Quy và Quảng Nhân họp ý xong, ba người nhìn nhau, sau đó chỉ để một mình Quảng Nhân ngồi trước cửa trường sinh xăm soi cánh cửa bạch ngọc không chớp mắt giống như ban nãy. Ngay lúc đó, những viên đá bổ thiên xếp thành hình người vẫn luôn lặng lẽ đi theo sau Quy Bất Quy, tự lăn xuống đất như dòng nước rồi tràn lên cửa trường sinh, bao lấy cánh cửa mà không phát ra bất cứ tiếng động nào. Thoáng chốc, cánh cửa ngọc màu trắng trở nên xám xịt, thỉnh thoảng đám đá bổ thiên đó còn thay đổi vị trí. Nếu người có chứng sợ mật độ cao nhìn thấy cảnh này chắc hẳn phải mất một khoảng thời gian mới thích nghi được. Sau khi đá bổ thiên chùm kín cửa trường sinh, miệng Quy Bất Quy động đậy liên tục, nhìn giống như đang nói nhưng lại không phát ra chút âm thanh nào. Mà theo cử động môi của Quy Bất Quy, Ngô Nhân Địch đứng ở xa bỗng quay sang nhìn ông cụ với vẻ khó hiểu. Chẳng qua Ngô Nhân Địch cũng không nói gì, chỉ hơi gật đầu. Ông cụ nhìn thấy trưởng phòng Ngô như thế thì cười hớn hở, như không có việc gì mà bắt chước Quảng Nhân ngồi khoanh chân tại chỗ, nhìn cửa trường sinh đầy nhàm chán hồi lâu, rồi vẫy tay với Tôn Mập gọi cậu ấy tới bên, nói: cháu trai ruột của ta, tìm chút việc giết thời gian đi nhà. Tôi vốn định đi hỏi Tôn Mập xem bọn họ đang làm trò gì, nhưng Tôn Mập đã nhận ra ý định của tôi. Cậu ấy đi lên ngồi cạnh Quy Bất Quy, sau đó cười tí tẩn bảo tôi: bây giờ chúng ta đang phải thi gan với hai kẻ trong kia. Không phải tôi nói chứ, không biết phải canh tới ngày tháng năm nào nữa, chúng ta kiếm trò gì chơi đi, hay là tới làm ván poker nào. Tôn Mập vừa nói vừa lấy một hộp bài ra khỏi ba lô, chia bài một cách thuần thục. Lúc này mà còn thành thơi chơi poker à? Nhưng chắc Tôn Mập làm vậy là có ý riêng. Tôi đành ngồi xuống cạnh cậu ấy chờ chia bài. Cứ tưởng chỉ giả vờ chơi, còn Tôn Mập sẽ có cách khác để dụ hai người bên trong cánh cửa kia chui ra. Không ngờ chúng tôi lại chơi bài poker suốt một tiếng đồng hồ. Tôn Mập và Quy Bất Quy không hề có ý dụ Từ Lộc và Hương Bắc ra ngoài, chẳng qua bàn về thắng thua, tôi và Quy Bất Quy chưa thắng nổi một ván nào. Tiền cược không nhiều, lần lượt lật bài chỉ cược 100 tệ cho có. Nhưng thế nào mà Quy Bất Quy vẫn thua đến phát cáu, bung tay châm lửa đốt sạch bộ poker của Tôn Mập thì trận đánh bài này mới kết thúc. Lúc chúng tôi chơi bài, Tôn Mập đã bảo Dương Kiêu ra ngoài liên lạc với những người canh giữ ở dưới chân núi, bảo là bên trong sẽ phải kháng chiến trường kỳ, bên ngoài chuẩn bị đồ ăn thức uống, đồ dùng ngủ nghỉ các loại tới đi. Tận khi tan chiếu bài, Dương Kiều mới dẫn Dương Quân mang đồ tới. Nhìn tình hình hiện tại, xem ra chúng tôi phải canh ở đây thật, chờ tới ngày hai người kia chịu đi ra mới thôi. Lại thêm 2 giờ đồng hồ trôi qua, nhóc Nhậm Tam là người đầu tiên không chịu được việc chờ đợi nhàm chán này, nói với Ngô Nhân Địch quy bất quy là đi dạo một chút rồi lặn xuống đất luôn. Tôi Mập nhìn nơi nhóc Nhậm Tam lặn mất, chớp mắt hỏi quy bất quy ở bên cạnh: chẳng phải nói nơi này không thể độn thổ à? Sao chú Tam của tôi còn lặn được thế? Quy bất quy nhàm chán ngáp một cái, lòng nước mắt và đáp: à, độn pháp của Nhậm Tam không thuộc trong ngũ hành, trên đời này có rất ít nơi giữ chân được nó. Cứ cho nó đi đi, không có chuyện gì đâu. Chỉ cần ở dưới đất thì ngay cả ta cũng không phải đối thủ của nó. Lục Quy bất quy nói chuyện, cửa trường sinh bỗng lén lén hé ra một khe nhỏ. Cái khe hở này thật sự rất nhỏ, có thể là người bên trong đang thăm dò chúng tôi. Tôi vốn cho rằng mấy người kia sẽ làm như không thấy, không ngờ khe hở này vừa hé ra, quản nhân đã làm động tác túm về phía cửa trường sinh, trông như ông ta định mở cửa trường sinh ra. Nhưng người bên trong nói thế nào cũng là em trai Từ Phúc, cửa trường sinh chỉ hơi lung lay một tí rồi đóng sập lại, yên tĩnh dựa vào vách hang. Tôi Mầm vỗ đùi rồi hô với quảng nhân: ê, lúc này đã bàn thế nào hả? Phải vờ như không thấy trò mèo của bọn họ, chờ cửa mở rộng hơn chút thì để trưởng phòng Ngô của chúng tôi đá cánh cửa ra, bắt hai kẻ bên trong đó giúp ông. Bây giờ thì hay rồi, rùa đen lại rụt đầu vào, không mất vài 30 năm thì đừng mơ hai người họ ló mặt ê. Tôi Mầm còn chưa nói xong, tiếng Từ Lộc đã vang lên từ bên trong cửa trường sinh: nói thế ít quá, không mất mấy ngàn năm thì đừng mơ chúng tôi ra ngoài. Tôi Mầm vạc lại ngay: vậy chúc hai người hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Hết chương thứ 109, chúng ta cùng nghe chương 110, đấu đá nội bộ, người dịch Ngọc Anh. Thời gian cứ trôi qua, hai cánh cửa ngọc không hề mở lại, mà hình như Tôn Mập, Quy Bất Quy và Quảng Nhân định thi gan với hai người trốn bên trong cửa thật. Dược quần dẫn người mang đồ ăn và đồ dùng vào thì thôi, còn dựng một cái nhà xí đơn giản ở cách một đoạn, xem ra Tôn Mập định làm tới cùng. Nhưng có vẻ sự việc không phức tạp như chúng tôi nghĩ. Sau lần Từ Lộc thử mở hé cửa trường sinh, đã 2-3 tiếng trôi qua, cửa trường sinh không có chút dấu hiệu mở ra lần nào nữa. Tôi chán gần chết, bèn ngồi xuống bên cạnh Tôn Mập và nói với cậu ấy: đại thánh à, cứ để như thế có được hay không? Trước tiên chúng ta chưa bàn đến Từ Lộc, bây giờ Hương Bắc không còn năng lực đầu bạc, tôi đã 50-60 năm là ngòm. Hay chúng ta nhờ cụ Ngô và Quy Bất Quy tạo một trận pháp chặn ngay cửa, làm bọn họ muốn ra cũng không ra được. Vài thập niên nữa Hương Bắc chết rồi, chỉ còn lại mình Từ Lộc, thì cho ông ta dưỡng lão ở trong đó luôn. Nếu được dễ như thế thì tốt quá. Tôn Mập còn chưa kịp trả lời, Quy Bất Quy ở bên cạnh nghe thấy đã quay sang giải thích cho tôi: anh có biết vì sao cánh cửa này lại được gọi là cửa trường sinh không? Giờ tôi nói cho anh nghe nhé. Người bước vào cửa trường sinh sẽ bước vào một không gian tách biệt hoàn toàn với thời gian và không gian bên ngoài. Thời gian trong đó đứng yên, vì vậy có thể chất tóc bạc hay không cũng như nhau. Với lại anh cũng quá coi thường Từ Lộc rồi, nên nhớ ông ta là em trai người họ Từ kia, bối phận còn cao hơn tôi nửa phần, càng không nói tới Quảng Nhân và Hòa Sơn. Thuật pháp của chúng tôi đều cùng một nguồn, chúng tôi bày trận thế nào Từ Lộc cũng có cách phá giải, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nếu muốn để bọn họ ngâm trong đó tới chết ấy hả, chưa biết ai chết trước đâu. Tôi cũng đang thắc mắc sao lại gọi là cửa trường sinh, thì ra là vì vậy. Bây giờ xem ra Từ Lộc và Hương Bắc đi vào đó coi như không thể đánh bại, trừ phi bọn họ bị chập mạch tự chui ra. Nếu không, cho dù Ngô Nhân Địch canh ở đây cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi. Hai kẻ trốn bên trong cửa trường sinh bỗng chốc biến thành cục xương khó gặm. Vì bọn họ mà chúng tôi tốn thời gian vô ích ở đây thì thật đáng hận. Nhưng cứ buông tha cho bọn họ thì lại thật đáng tiếc. Càng nghĩ tới tình hình hiện tại càng đau đầu. Cùng may trong mấy người tôi quen biết, người có cái đầu thông minh nhất là một già một trẻ ở đây. Cứ để cho họ đau đầu phá giải tình thế này đi. Nhưng xem ra Tôn Mập và Quy Bất Quy cũng không có phương pháp nào tốt hơn. Thoát cái, chúng tôi đã canh giữ ở cái hang núi không ánh mặt trời này mười mấy ngày, mà hai kẻ trốn bên trong cửa trường sinh không có chút dấu hiệu nào là muốn đi ra cả. Trong khi chúng tôi thì ngày càng bức bối hơn. Cuối cùng, vào sáng ngày thứ 13, Ngô Nhân Địch là người đầu tiên mất kiên nhẫn. Cô ta vứt mớ bỏng bong này cho Quy Bất Quy, rồi một mình đi ra khỏi hang. Chỗ dựa lớn nhất đã rời đi, còn may là vẫn có Quy Bất Quy và Quảng Nhân. Bốn người họ chắc đủ để thanh lý lao già Từ Lộc kia. Chẳng qua thời gian trôi đi, mùi thuốc súng giữa bốn người này ngày càng nồng nặc. Ngày thứ 3, sau khi Ngô Nhân Địch bỏ đi, Hòa Sơn và Nhậm Tam gây sự với nhau. Nguyên nhân là do nhóc Nhậm Tam giờ chứng nhớ tới một chuyện trước kia. Đó là hơn ngàn năm trước, nhóc Ngô Nhân Địch và Quy Bất Quy cũng gặp phải tình thế như vậy. Nhưng bọn họ là người trốn bên trong cửa, mà người canh ngoài cửa chờ tóm bọn họ chính là Quảng Nhân và Hòa Sơn, bây giờ đã chuyển thù thành bạn. Nhóc Nhậm Tam vừa trêu tức vừa khua tay múa chân rằng ba người họ trốn trong một cái vách hang có thể che giấu mùi và khí, mà Quảng Nhân và Hòa Sơn và một số người nữa thì ở cách họ một bức tường. Quảng Nhân, Hòa Sơn tìm suốt 100 ngày đêm vẫn không tìm được tung tích của ba người họ. Cuối cùng phái Phương Sĩ xảy ra chuyện lớn, Quảng Nhân, Hòa Sơn phải quay về, ba người họ mới có thể trốn ra mà không tổn thương lấy một sợi tóc. Lúc Nhậm Tam kể tới phân khích, Quy Bất Quy còn thêm mắm dặm muối vào, khiến cho người kiềm chế tốt như Quảng Nhân cũng thấy quá sức chịu đựng. Hòa Sơn vốn nóng nảy, suýt thì nhảy cẫng lên rồi. May thay Quảng Nhân giữ lại kịp thời, còn có Tôn Mập không ngừng nghĩ cách điều đình mới hạ hỏa được gã ta. Tuy không đánh nhau, nhưng Hòa Sơn cũng nhớ ra chuyện xấu mặt của Quy Bất Quy và Nhậm Tam hồi bọn họ đi đến Mạch Thành ở cái năm nào đấy. Gã lập tức huỵch toẹt hết ra. Nó đến bực nhóc Nhậm Tam xông lên ngay. Nếu Tôn Mập và Quy Bất Quy không ra sức giữ yên thì nhóc con kia đã liều mạng với Hòa Sơn rồi. Bây giờ người trốn thì không ra, người canh lại canh trong môi trường sặc mùi thuốc súng, chạm phát là nổ ngay. Chợp mắt lại thêm 2 ngày nữa. Trong 2 ngày này, tuy Quy Bất Quy, Nhậm Tam và hai thầy trò Quảng Nhân không xảy ra cãi nhau hay tranh chấp, địa công không hề giao lưu. Cho dù muốn nói gì cũng để Tôn Mập làm thông ngôn, hành hạ Tôn Mập tới gầy sọp cả đi. Cậu ấy cũng muốn hòa giải mâu thuẫn hai bên, nhưng lời nói của một thằng nhãi sống mới gần 30 năm hoàn toàn không có trọng lượng trước mặt bốn lao già thành tinh cả ngàn năm này. Cậu ấy cố hết sức cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tình hình, ngồi yên trong khói thuốc súng mà thôi. Ngày thứ 19, sau khi cánh cửa trường sinh đóng lại, cuối cùng mâu thuẫn của bốn người đã lên tới đỉnh điểm, mọi thứ bùng nổ như núi lửa. Nguyên nhân bắt nguồn từ lúc Nhậm Tam và Quy Bất Quy nói chuyện tào lao với Tôn Mập. Đang nói từ chuyện Quy Bất Quy có cô cháu gái được Ngô Miễn xem trọng, lại vòng vèo tới người phụ nữ của Quảng Nhân. Vì thời gian đã qua lâu rồi, Nhậm Tam cũng chẳng nhớ rõ tên đầy đủ của cô ấy, cứ thế mà gọi Nhiễm Nhiễm. Nói cô gái tên Nhiễm Nhiễm này phải trải qua 7 đời 7 kiếp luân hồi ở cùng một nơi, chỉ vì muốn nối lại một đoạn tình duyên với Quảng Nhân. Không ngờ trời xui đất khiến thế nào mà mỗi lần luân hồi đều chỉ lướt qua Quảng Nhân mà thôi. Nhưng năm nay Quảng Nhân cứ bị Ngô Nhân Địch nhốt dưới tầng hầm dân điều cục, không biết cô gái kia thế nào rồi, có còn phải chịu đựng nỗi đau khổ trong những kiếp luân hồi nữa hay không. Mấy ngày nay, cho dù Nhậm Tam lôi những chuyện xấu mặt gì của Quảng Nhân và Hòa Sơn ra để trêu chọc, Quảng Nhân vẫn làm như không nghe thấy. Nhưng lần này, hai chữ Nhiễm Nhiễm đã khiến Quảng Nhân vẫn luôn tự nhận biết kiềm chế hơn người lập tức trợn mắt lên, bật dậy khỏi mặt đất. Ngay khi vị đã từng là đại phương sư này đứng thẳng dậy, không khí xung quanh ông ta cũng rung chuyển. Ai cho mày nhắc tới cô ấy? Quảng Nhân gầm lên đầy giận dữ, giơ tay làm động tác tum lấy trong không khí, sau đó ném không khí có lẫn sấm sét về phía Quy Bất Quy, Nhậm Tam và Tôn Mập. Cùng may là trước khi Quảng Nhân tung đòn, Quy Bất Quy và Nhậm Tam đã có đề phòng. Nhóc Nhậm Tam lập tức lặn xuống đất, Quy Bất Quy thì nhấc chân đạp Tôn Mập ở bên cạnh ra xa, đồng thời cũng biến mất theo. Gần như ngay lúc Quy Bất Quy biến mất, nơi ông ta vừa đứng và lên tiếng nổ rung trời lở đất, khói đặc bốc ra ngùn ngụt. Chờ khói đặc tàn đi, nơi đó xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy. Để bàn này có ai chậm chân một chút thì có lẽ bây giờ đã âm dương cách biệt rồi. Bây giờ nhóc Nhậm Tam thò đầu lên khỏi nền đá cạnh cây hố, gào thét một cách tức tối: "Họ Quảng kia, ông dám đánh thật hả?" Nhậm Tam vừa mang xong, trong tay Hỏa Sơn đứng sau Quảng Nhân liền xuất hiện trường kiếm và roi dài đang bốc cháy. Gà Tạ vừa quất roi về phía Nhậm Tam vừa quát: "Dành con, tao nhìn mày hơi lâu rồi đấy." Ở phía xa, Tôn Mập bị dính trường mặt mày chảy be bét máu đứng lên hô với bốn người: "Đừng đánh nhau, từ Lộc Hướng Bắc còn chưa ra, các ông đã tự đánh nhau là sao hả?" Khi Tôn Mập gào thét, Quảng Nhân và Hỏa Sơn bắt đầu đánh nhau với Quy Bất Quy và Nhậm Tam. Ban đầu tôi còn tưởng bọn họ diễn trò, nhưng nhìn thấy mỗi lần tung chiêu cả bốn vị này đều lấy tính mạng ra đặt cược mới biết bọn họ tức giận thật rồi. Lúc muốn chạy ra khuyên can thì tình hình đã không thể cứu vãn nổi. Chỉ thấy Quảng Nhân tùm lấy không khí ném về phía Quy Bất Quy. Ông lão vội bật người né tránh. Đòn này vừa lúc đánh về phía hai cánh cửa trường sinh ở ngay phía sau lưng cụ Quỳ. Hết chương thứ 110, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy là trong lúc canh giữ Từ Lộc và Hướng Bắc đi ra thì lại xảy ra chiến tranh nội bộ. Vậy cuộc chiến này sẽ kết thúc hay không? Mọi người có bắt tay làm hòa hay không? Hay đây cũng là một mưu tính của Tôn Bập để dụ Từ Lộc và Hương Bắc ra khỏi cửa trường sinh? Hồi sau sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, Thành rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn cho bộ truyện. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.